Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều uể oải, cơ thể như rơi vào nước sôi, suýt nữa đã nhảy dựng lên. Không lẽ đội bên cạnh chính là quái vật sao? Họ tách ra khỏi mọi người, triệu hồi đạo cụ, mỗi đội tụ lại thành một nhóm, không gian trống nhanh chóng hiện ra thành từng vòng tròn. Đặt mật mã mới, nói mật mã ra, một người hét lên, đó là tín hiệu bắt đầu. Ngay lập tức tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi. Tất cả đều khớp, trong đội của tôi không có quái vật. Còn các bạn thì sao? Chúng tôi đã đổi 3 mật mã, mọi thứ đều bình thường. Những người ở đây đều khớp mật mã, họ thở phào nhẹ nhõm rồi ánh mắt hướng về những khu vực xa hơn, ánh mắt hoảng sợ. Vậy quái vật đang ẩn náu ở các khu vực khác. Chúng ta phải nhanh chóng thông báo thông tin này cho mọi người trên diễn đàn. Bảo họ đặt nhiều mật mã mỗi ngày để đảm bảo an toàn. Mọi người lần lượt gửi thông tin mà Phương Huyền đưa ra lên diễn đàn. Hôm nay diễn đàn không nhộn nhịp như thường ngày, ngược lại có chút vắng vẻ. Ngoài những người chơi ở 4 lục địa tương đối an toàn tỏ ra kinh ngạc, các lục địa khác đã tỏ ra không quan tâm. Các bạn kinh ngạc trước việc quái vật ẩn náu trong đám đông xuất hiện ban ngày hả? Vậy còn chúng tôi thì sao? Bây giờ ngoài đội của mình, chúng tôi không thể tin ai khác. Ai biết được người đó có phải là quái vật giả dạng hay không? Họ chỉ cần thấy không vừa mắt là giết ngay người trước mặt. Nếu không phải quái vật cũng không sao, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Trời ơi, nhìn tình cảnh của chúng tôi đi, sắp tận thế rồi. Các bạn ngạc nhiên vì chuyện nhỏ này hả? Thật buồn cười. Lục địa của các bạn chết bao nhiêu người rồi? Sống sót chưa đến 1/10. Cậu không nhận thấy diễn đàn hôm nay rất yên ắng sao? Vì thời hạn tầng 3 đã đến, không biết bao nhiêu người chơi ở 6 lục địa đã chết, chỉ chờ đếm ngược tầng 3 kết thúc. Tôi còn không biết liệu mình có sống sót để thấy tổng số người sống sót của nhân loại không. Phương Huyền hỏi người chơi này bên họ có xuất hiện quái vật dùng sức mạnh tinh thần không? Sức mạnh tinh thần, Phương Huyền, nó có thể điều khiển mọi thứ của con người. Không biết, chẳng phải nó giống với tác dụng của mắt xoáy đen tầng 3 sao? Đều có thể điều khiển người, có gì khác biệt chứ? Đúng vậy, cả hai rất giống nhau, chỉ là sức mạnh tinh thần dường như có tác dụng lớn hơn mắt xoáy đen một chút. Ừ, Phương Huyền rời khỏi diễn đàn, cậu gửi mật mã mới vào nhóm. Đặng Thu Lâm bên cạnh cũng đưa mật mã cho đội của mình, mọi người đều có thể nói ra. Phương Huyền suy nghĩ một lúc rồi hỏi, họ sống ở đâu? Nhiều người lắc đầu, vài người trong đám đông vẫy tay, lớn tiếng nói. Mấy đội đó cũng sống trong khu này, đúng ngay tòa nhà tôi ở. Mấy ngày nay tôi gặp họ vài lần. Tôi sống ở tòa bên phải của cậu, cùng một khu, cùng một tòa nhà, tòa này có đội của Từ Hạc, Đặng Thu Lâm, Đường Tín và Hàn Ngôn. Sự cố xảy ra vào đêm hôm đó cũng chính tại tòa nhà này. Quái vật có khả năng lớn xuất hiện trong tòa nhà này là ở trong số những người còn lại. Nửa tiếng sau, tất cả các đội sống trong khu đều vội vã trở về, xác nhận ngay rằng mọi người trong đội đều an toàn. Phương Huyền suy tư, tại sao mỗi đội đều đặt nhiều mật mã, quái vật không thể biết được những mật mã này, chúng làm sao qua mặt được? Là do hệ thống trò chơi giúp chúng lấy thông tin chat của con người, hay do sức mạnh tinh thần của quái vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền, Từ Hạc, Hàn Ngôn, Đường Lị Lị, Vương Nhất Phong cùng đội của họ ùa đến, bàn bạc với cậu cách giải quyết sự việc, trong khi đội của Chu Thiên Thạch vội vã lao vào đống đổ nát. Sau một hồi thảo luận, Phương Huyền đăng một bài trên diễn đàn, yêu cầu mọi người trong khu này báo số lượng thành viên trong đội. Kết quả thống kê là 12.000 người, con số này đủ để nhiều quái vật liên tục nâng cấp. Họ phải tìm một công trình có thể chứa được hàng ngàn người, sắp xếp mọi người vào đó để đảm bảo an toàn cho tất cả. Chúng tôi sẽ đi tìm ngay. Đường Lị Lị, Từ Hạc và Vương Nhất Phong chia nhau hành động, Hàn Ngôn ở lại tham gia đội cứu người. Phương Huyền, tất cả đã được cứu rồi. Tiểu Anh và Hạ Chi thở hổn hển chạy tới. 150 người không thể cứu được, nên tất cả đều bị giết. 150 người chết dưới đống đổ nát, khoảng 20 người bị thương nhẹ, còn lại 30 người bị thương nặng, nội tạng xuất huyết, có hội chứng đè ép, tứ chi hoại tử. Hiện tại thành phố không có điện, các thiết bị y tế lớn của bệnh viện hầu như không thể sử dụng, cộng thêm tình trạng khó khăn của thế giới tận thế. Có thể nói 30 người bị thương nặng chắc chắn sẽ chết. Hiện giờ họ chỉ còn sống thêm vài hơi thở. Phương Huyền bước đến phía trước đống đổ nát. 30 người nằm trên mặt tuyết, có người còn tỉnh táo, cầu xin đội của mình đừng bỏ rơi họ. Một số đội đón nhận thành viên bị thương, nói sẽ mang họ đi cùng. Một số khác thẳng thừng bỏ rơi, mang theo một người hành động bất tiện thì thật rắc rối, liệu có đủ mạng sống cho bản thân mình không? Đoạn Nguyệt Vi xoa bụng qua lớp áo, lẩm bẩm, may mà mình ra ngoài, nếu sáng ở trong nhà thì bây giờ đã chết rồi. Phương Huyền đi ngang qua Đoạn Nguyệt Vi, dừng lại không xa Chu Thiên Thạch. Cậu bé 12 tuổi lại nằm mê man trong vòng tay mẹ, tứ chi cậu bé vặn vẹo ở những góc độ kỳ quái, dường như đã gãy, trông như những chiếc lá khô vào mùa đông, bị gió mạnh thổi rơi lả tả. Là lỗi của tôi, thằng bé bị cảm nên tôi nghĩ tốt nhất để con ở trong nhà nghỉ ngơi, kết quả gặp phải chuyện này. Bác sĩ Hàn ơi, xin hãy thương xót, con tôi mới 12 tuổi chưa kịp lớn. Làm ơn hãy cứu nó, người mẹ quỳ xuống, van nài. Hàn Ngôn kiểm tra, sắc mặt anh ta nặng nề, tứ chi của thằng bé không thể cứu được, để đảm bảo cơ thể không bị nhiễm trùng, cần phải cắt cụt, nhưng sau khi cắt cụt, khả năng sống sót cũng rất nhỏ. Không đâu, bác sĩ Hàn lần trước đã cứu con tôi, lần này cũng chắc chắn sẽ cứu được. Chị ta không tin vào kết quả này, Hàn Ngôn nói, xin lỗi, tin dữ này khiến người mẹ khóc òa lên. Phương Huyền đứng lâu giữa tuyết, nhìn người mẹ ôm chặt con, lẩm bẩm nói gì đó. Cậu có muốn cùng ở chung với chúng tôi không, Phương Huyền? Một đội bước lên, chân thành mời Phương Huyền ở cùng họ. Không cần, Phương Huyền trả lời ngay, như thể chưa kịp suy nghĩ đã từ chối lời mời tốt đẹp của họ. Những người trong đội bị từ chối, sắc mặt có chút khó coi, nhìn nhau rồi tìm người khác. Một số người từ chối thẳng thừng, một số khác do dự. Đừng đi, rủi ro lớn lắm. Hiện tại chúng ta không thể giết quái vật bằng đạo cụ, kiếm điểm chỉ có thể bằng cách người giết người. Ai biết họ có ý đồ gì, giả vờ tốt bụng mời người khác vào ở chung rồi khi vào là rơi vào bẫy của họ, bị giết hết. Một người nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời nhắc nhở những người xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, sao anh lại nghĩ người khác xấu xa thế? Tôi thật lòng mời các anh vào ở chung, lại bị coi như chó cắn. Đội đó đáp trả, anh tốt như vậy sao còn sống đến bây giờ? Lẽ ra anh phải chết ngay từ đầu ngày tận thế rồi. Người kia không chịu thua. Khốn nạn, đồ ngu, đi chết đi. Tối nay tự mình ở ngoài, bị quái vật nhai nát. Phần lớn mọi người dừng ý định mới nảy sinh, chỉ một số ít chấp nhận đề nghị của họ. Mau đi tìm chỗ thôi, còn phải tìm xe nữa. Khốn kiếp, xe trong bãi đỗ đều bị nghiền nát. Đám đông lo lắng dần tản ra, Phương Huyền bảo những người còn lại xử lý thi thể. Đặng Thu Lâm nhìn chăm chăm vào 50 xác chết, nhíu mày. Tại sao lại là xác chết? Lần trước cái xác đó biến mất không dấu vết. Đi thôi, anh Đặng, chúng ta cũng đi tìm chỗ đi. Bây giờ là 11 rưỡi, không còn nhiều thời gian nữa. Đàm Thu Tâm kéo tay Đặng Thu Lâm, cô hắt hơi một cái. Tôn Trường Vũ vội lấy ra một chiếc khăn quàng cổ quấn cho cô. Đặng Thu Lâm nhìn hai người thân thiết, rồi quay đầu thấy Kỳ Dịch Duy cứ như cái đuôi nhỏ xoay quanh Phương Huyền, nhưng hắn ta chẳng làm được gì, mỗi lần đến gần đều bị phớt lờ. Hắn ta thở dài nói, tình cảm của hai người thật tốt. Đàm Thu Tâm ngượng ngùng, cười e thẹn, đi thôi, anh Kỳ, anh cứ quay lại nhìn gì vậy? Tiểu Anh ngoái lại nhìn, bóng lưng của Đặng Thu Lâm và bác sĩ Hà càng lúc càng nhỏ. Không có gì, Kỳ Dịch Duy cười nhếch mép. Hắn giấu mình cùng mọi người, sau đó tạo nhiều vết thương cho 50 người, rồi để Trương An Lệ đặt họ vào. Trương An Lệ hoàn thành việc này, sau đó từ không gian lấy ra hai chiếc xe. Phương Huyền lên xe, họ tìm kiếm khắp thành phố, khu dân cư đều chật kín, các tòa nhà văn phòng, sân vận động cũng vậy. Mọi người tìm kiếm mãi, chỉ còn lại các siêu thị lớn là lựa chọn duy nhất, nhưng do trước đây mọi người tranh giành vật phẩm, cửa sổ và tường bị phá hoại. Muốn ở được phải sửa các lỗ hổng, đó là một công trình lớn. Phương Huyền chọn một trung tâm thương mại lớn gần khu dân cư, có 7 tầng. Cậu đăng địa chỉ trung tâm lên diễn đàn rồi hỏi có ai có năng lực sửa tường không? Chờ khoảng 10 phút, cuối cùng có người làm được việc này, người đó lại chính là người Phương Huyền biết. Đường Tín, tôi có thể, đang trên đường tới. Phương Huyền, những người khác lần lượt vào trung tâm thương mại, cố gắng sửa chữa các chỗ hư hỏng. Đến 12 giờ rưỡi, Đường Tín tới nơi, cậu ta vứt que kẹo đã ăn sạch, một tay gõ lên bức tường vỡ, tặc lưỡi. Trước đó đánh nhau khắp nơi, nếu không đánh nhau thì đã không mất công thế này, toàn tự chuốc lấy khổ. Nói rồi, cậu ta sử dụng đạo cụ, mấy chục luồng khói đen từ ngón tay cậu ta lan ra, bay vào các lỗ hổng trên tường. Khói đen lăn lộn nhảy múa, dường như đang sao chép hình dạng của bức tường bên cạnh, chẳng mấy chốc nó biến thành bức tường cứng cáp, không có dấu vết của việc vá. Khói đen lại nhanh chóng bay lên kính, chỉ trong vài giây, một tấm kính hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người ngơ ngác, wow, đây là đạo cụ gì mà ghê gớm vậy? Đường Tín lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ. Cũng tạm tạm thôi, tôi vẫn thua Phương Huyền. Phương Huyền nghe lời chế giễu, trong lòng hiện lên thông tin về Đường Tín, sát thủ, người chơi đạo cụ cấp S. Đường Tín chậm rãi bước lại, khi đi ngang qua Phương Huyền, cậu ta dừng lại, thấp giọng nói. Phương Huyền, hợp tác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cụ của tôi rất hữu ích ở tầng 6 và 7, có thể sao chép kiến trúc đã chạm vào. Bắc Cực rất lạnh, gió lớn, cần phải có chỗ nghỉ ngơi chứ. Đây là một đạo cụ rất hữu dụng, có thể cứu người. Phương Huyền sẽ không từ chối hợp tác, cậu nhìn thẳng phía trước. Đường Tín cười nói, hợp tác vui vẻ, tôi cũng rất mong được thấy từng đạo cụ của cậu. Làm sao mà cậu có được những thông tin chúng tôi không thể có? Kỳ Dịch Duy từ nhà khói trắng, vấn đề lớn đã được giải quyết. Nhiều người dọn dẹp đồ đạc, ném các thùng hàng và bàn lớn ra ngoài, cố gắng để chống không gian. Sau khi mọi người chia xong chỗ ở tạm, đã là 1:30 chiều. Trung tâm thương mại 7 tầng có thể chứa hơn 10.000 người, nhưng rất chật chội, không khí cũng ngột ngạt. Phương Huyền tìm một cửa hàng nhỏ, những người khác muốn ở cùng cậu nhưng cậu từ chối. Từ Hạc, Vương Nhất Phong, Chu Thiên Thạch, Hàn Ngôn, Đường Lị Lị tìm đến, cậu không từ chối, Tiểu Anh biết cậu đã ngầm đồng ý nên cho họ vào không gian. Có vẻ mọi việc đã xong, lẽ ra tôi phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sao lòng lại nặng nề, cảm giác như sắp chết. Trên nền nhà trải một lớp chăn bông, mọi người ngồi trên đó, thẫn thờ. Ánh hoàng hôn xuyên qua kính chiếu lên mặt họ, biểu cảm của mọi người đan xen giữa tê liệt và đau khổ. Phương Huyền ngồi trong góc, sát bên Kỳ Dịch Duy, cả hai đều đắp một lớp chăn bông, cậu nhìn ra ngoài kính, ngắm bầu trời vàng ửng. Một giọng nói đột ngột vang lên, bác sĩ Hàn, giúp tôi kiểm tra con tôi lần nữa, sao nó vẫn chưa tỉnh vậy? Hàn Ngôn nghe vậy liền đi tới, không đành lòng nói. Hiện giờ cậu bé rất yếu, nếu không chọn cắt cụt, với tình trạng này không sống được bao lâu. Nhưng cắt cụt rồi chẳng phải không có tay chân sao, nếu vết thương nhiễm trùng cũng sẽ chết. Trương Tiểu Linh nức nở, Hàn Ngôn thở dài, không nói gì. Trương Tiểu Linh, Chu Thiên Thạch nắm lấy vai chị ta. Cắt đi, cắt cụt ít nhất còn có hy vọng sống, tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không trụ nổi. Lúc đó, tôi sẽ cõng thằng bé, tôi khỏe lắm. Trương Tiểu Linh đau khổ nói, con tôi rất hiếu động, suốt ngày thích chạy nhảy. Nếu mất tay chân thì thà giết nó còn hơn. Nó nhất định sẽ không chấp nhận mình không có tay chân. Mẹ, con không cảm giác được tay chân nữa rồi. Cậu bé tỉnh lại, nghe cuộc trò chuyện của họ, cố gắng mở mắt. Con không muốn mình không có tay chân, chỉ còn một cái đầu có thể cử động. Trương Tiểu Linh siết chặt trán mình, trên đó có vài vết xước chảy máu. Mẹ cũng không muốn, giờ trước sau đều là chết, con chết rồi. Mẹ ở lại một mình phải sống sao đây? Những giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt cậu bé. Cậu bé bị dội bởi những giọt mưa nóng hổi. Cơ thể run rẩy một lúc rồi chấp nhận thực tế mình sắp chết. Sau đó cậu bé lại cọ nhẹ trán mình vào cánh tay của Trương Tiểu Linh. Mẹ, trước khi bà ngoại chết đã bảo chúng ta sống tốt, đừng tìm chết. Nếu con chết, mẹ đừng đi theo con. Như vậy bà ngoại sẽ buồn, con cũng sẽ buồn. Mẹ, đừng chết, con muốn mẹ sống tiếp. Sống tiếp, Trương Tiểu Linh đầy nước mắt, không trả lời trực tiếp lời của cậu bé. Nghe vậy, cậu bé cũng khóc, tay em đã hoàn toàn mất cảm giác, không thể tự lau nước mắt, mắt không nhìn rõ người. Cậu bé nhấc đầu lên một chút, muốn nhìn rõ mặt mẹ, nhưng góc độ không đủ, chỉ thấy hai người cao lớn phía trước. Cậu bé cố nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nhìn rõ người phía trước là ai. Là Phương Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người từ đầu tận thế đã mang lại hy vọng cho toàn nhân loại, Phương Huyền. Cũng là Phương Huyền vô cùng lạnh lùng như một xác chết, khiến người khác khó lòng tiếp cận. Cậu bé đối diện với ánh mắt thờ ơ của Phương Huyền, nhìn quanh không gian chật hẹp, họ đang ở cùng một phòng với Phương Huyền, khoảng cách giữa họ và Phương Huyền ngày càng gần. Mẹ, mẹ, cậu bé xúc động nói, anh Phương Huyền, rất gần chúng ta, mẹ sẽ sống tiếp. Trương Tiểu Linh nhìn gương mặt bình tĩnh của Phương Huyền, cảm thấy cậu chưa từng bị cảm xúc chi phối, như một cỗ máy vô tình. Chị ta im lặng hồi lâu, rồi ôm đầu con trai, dặn dò nhiều lần. Được, mẹ biết rồi, nên con nghe lời cố chịu đến tối, lúc đó mẹ sẽ dùng hoa bỉ ngạn cứu con. Dạ được, cậu bé yên tâm nhìn mặt Trương Tiểu Linh, rồi nhìn Phương Huyền, sau đó nhắm mắt lại. 3 giờ rưỡi chiều, đêm đến, lần này quái vật xuất hiện dưới hình dạng con người, chúng biến thành hình dạng của những người đã chết, làm rối loạn tâm trí con người. Nhiều người vừa mới ổn định nội tâm, biển lớn lại nổi lên những con sóng cao chục mét, gần như nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của họ. Xin anh, đừng dùng cơ thể và ký ức của anh ấy để xuất hiện trước mặt tôi. Một người ôm đầu khóc lóc, bịt tay lại, trốn dưới chăn. Phương Huyền, người phụ nữ bên ngoài lại xuất hiện. Mẹ nhớ con lắm, con nhìn mẹ đi. Phương Huyền làm ngơ, cậu dùng mắt quái vật quan sát tình hình xung quanh. Bên ngoài trung tâm thương mại có hàng vạn con quái vật, chỉ cần có một khe hở, hơn 10.000 người bên trong sẽ trở thành thức ăn của chúng. Anh Phương Huyền, anh nói 50 người đó bị quái vật dùng tinh thần lực điều khiển, chúng phá hoại nơi ở của chúng ta, chắc chắn muốn bao vây chúng ta để ăn thịt. Vậy tối nay chúng ta có chết không? Từ Hạc bất an, muốn ăn thịt chúng ta trước tiên phải mở không gian, bên ngoài không mở được, chỉ có bên trong. Nhưng khi chúng ta vào, đã đối chiếu mật khẩu nhiều lần, tất cả đều đúng. Phương Huyền nghiêng người, cuối cùng nhìn vào người phụ nữ bên ngoài cửa kính. Quái vật lại một lần nữa có được ký ức về cậu hoặc cơ thể của cậu, muốn thông qua đó làm loạn tâm trí cậu, để chúng có cơ hội tấn công. Tinh thần lực, tác dụng của tinh thần lực là gì? Cậu cần dùng người để làm thí nghiệm, những người bị thí nghiệm xong có gặp tình trạng não bị phá hủy không? Tất cả đều là ẩn số. Dùng ai để làm thí nghiệm đây? Trương An Lệ, lấy lều nhỏ ra. Thân thể của đội trưởng Phương vẫn còn yếu, lều nhỏ không lạnh như vậy. Kỳ Dịch Duy làm gián đoạn suy nghĩ của Phương Huyền, đột nhiên đề nghị. Được, Trương An Lệ lấy vài cái lều ra cho nhóm của mình sử dụng. Kỳ Dịch Duy dựng xong lều. Vào đi, đội trưởng Phương. Phương Huyền cúi người, ngồi vào trong. 6 giờ tối, Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy ngồi trong lều, ăn bánh mì. Mặt không biểu cảm. Ở phía trước, Trương Tiểu Linh cầm dao, quỳ bên cạnh đứa trẻ. Mẹ sẽ cứu con ngay lập tức. Có hoa bỉ ngạn, con sẽ sớm khỏe lại thôi. Chị ta xác định vị trí cần đâm, một nhát đâm vào tim. Máu tươi bắn lên đôi tay lạnh lẽo của chị ta. Không hiểu sao, cơ thể chị ta run lên dữ dội. Trương Tiểu Linh thở dốc, trong đầu chỉ mong đứa con của mình nhanh chóng chết đi. Đã nguội tuyến, hoa bỉ ngạn, mau lên. Chu Thiên Thạch lấy hoa trong túi. Trương Tiểu Linh vội cắm hoa vào tim cậu bé. Ánh sáng đỏ tràn vào cơ thể. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi phép màu xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, cơ thể đứa trẻ run lên, hơi thở trở lại. Cậu bé đã sống lại. Vết thương ở tim đã lành. Hoa bỉ ngạn đã mang đến cơ hội cho tim đập trở lại. Tuyệt quá, Trương Tiểu Linh vứt dao đi, mỉm cười. Chị ta mỉm cười rạng rỡ, sờ tay con và nói. Con có thể sống tiếp cùng mẹ rồi. Khi chị ta chạm vào tay cậu bé, ánh mắt của chị trở nên cứng đờ. Vết thương trên tay đứa trẻ không lành, xương bên trong vẫn vỡ nát. Chị ta kiểm tra đôi chân của con, tình trạng cũng giống vậy. Tại sao, một tia sét như đập vỡ cơ thể chị ta, cổ họng như bị đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt. Hoa hỉ hạn không phải có thể hồi sinh sao? Tại sao vết thương ở tim có thể lành, nhưng tay chân thì không? Chẳng lẽ nó chỉ có thể chữa lành vết thương gần nơi cắm hoa? Vết thương ở tay chân không lành, mọi người súng lại cúi đầu nhìn, đúng là không lành, tay chân vẫn như cũ. Suy cho cùng, hoa bỉ ngạn chỉ xuất hiện vào ban đêm. Buổi tối, mọi người đều ở cùng nhóm của mình, dù có chuyện gì xảy ra, cơ bản cả nhóm đều bị quái vật tiêu diệt. Có người chết vào ban đêm. Những người còn lại sẽ cắm hoa vào vết thương đầu tiên, chứ không cắm vào tim lần nữa. Càng về sau, nhiều người trở nên im lặng, không còn chia sẻ điều gì trên diễn đàn như trước đây. Phương Huyền bước đến bên cậu bé. Đây là điều cậu chưa từng thí nghiệm. Mỗi lần cậu thí nghiệm chỉ có một vết thương chí mạng, chưa loại trừ khả năng nó có thể chữa lành các vết thương khác. Nếu cùng lúc cắm hoa vào nơi bị thương, ánh sáng đỏ cùng vào cơ thể, liệu có hiệu quả không? Vẫn còn hơn 20 người bị thương nặng, cậu có thể xác minh giả thuyết sau. Trương Tiểu Linh gào khóc, cậu bé tỉnh lại, quay đầu, mất vài phút để hiểu rõ tình hình. Vừa rồi tim rất đau, con đã sống lại, nhưng hoa không chữa lành tay chân con. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc con cũng muốn khóc. Phương Huyền trở lại lều, nhắn nhủ trong nhóm và trên diễn đàn. Đêm nay phải cẩn thận, mỗi đội để lại một nửa người canh gác, đề phòng tai nạn. Được, cậu và Kỳ Dịch Duy canh gác nửa đêm đầu, đến 12 giờ thì kéo khóa lều, để Tiểu Anh và những người khác thay ca. Phương Huyền nằm trong lều tối om, đau đớn dưới thân, Kỳ Dịch Duy ôm cậu, sờ xuống dưới, phần dưới của cậu đã biến thành đuôi rắn. Ban đêm đừng cựa quậy, nếu in lên lều sẽ phiền lắm. Kỳ Dịch Duy ôm chặt Phương Huyền, Phương Huyền cuộn đuôi rắn lại, cuộn thành vài vòng. Sau bài học đêm qua, đuôi rắn đã nghe theo lệnh của Phương Huyền. Nhưng nó vẫn lén duỗi đầu đuôi ra, vỗ vào Phương Huyền, rồi móc lấy cánh tay của Kỳ Dịch Duy. Nó là một phần của em, đội trưởng Phương. Kỳ Dịch Duy nắm đầu đuôi của Phương Huyền, bất ngờ nói. Phương Huyền một tiếng, không để ý đến cái đuôi nữa. Cậu dùng mắt quái vật để kiểm tra lần nữa, tình hình bình thường. Đêm nay bất ngờ yên bình, nhưng mọi người đều cảm thấy đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão. 6 giờ sáng hôm sau, quái vật biến mất, mọi người an toàn đón chào một ngày mới, nhưng không ai dám lơ là. Ban ngày chúng ta đừng ra ngoài, nếu người từ bên ngoài vào là quái vật thì tất cả sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ nó nhất định đang quan sát chúng ta ở đâu đó. 7 giờ, mọi người tỉnh dậy, ai ăn sáng thì ăn, ai đi vệ sinh thì đi vệ sinh. Sau một đêm, cậu bé đã đến tình trạng thoi thóp. Tay chân cậu bé sưng rất to, cơ thể xuất hiện các phản ứng bất thường. Hàn Ngôn cho cậu bé uống một ít thuốc để giảm bớt đau đớn. Cậu bé mở hé mắt. Mẹ, đừng khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ xem, không khóc mà. Trương Tiểu Linh cắn môi dưới, nước mắt không kiểm soát được, nói. Hay là cắt cụt đi, vẫn còn cơ hội sống sót. Cậu bé im lặng hồi lâu, thì thầm. Con không muốn, con muốn ra ngoài chơi. Ra ngoài chơi không thể thiếu tay chân được. Nói xong, cậu bé mở to mắt nhìn khuôn mặt mẹ. Mặt mày Trương Tiểu Linh xám xịt, nắm lấy tay cậu bé đã không còn cảm giác, khóc nấc. Mẹ muốn con sống sót, cùng với mẹ. Cậu bé chớp mắt vài cái. Em biết với tình trạng này làm sao có thể sống tốt trong thế giới tận thế. Ngoài đời thực, những người tê liệt cũng có thể làm gánh nặng cho gia đình. Cậu bé sống sót, chỉ có thể trở thành gánh nặng của mẹ. Có khi chú Chu cũng sẽ chán ghét mà đuổi mẹ ra khỏi nhóm. Vì vậy cậu bé dựa đầu vào lòng mẹ, nói. Mẹ, con không muốn. Sau khi con chết, mẹ đừng chết, con xin mẹ. Đừng chết, hãy sống sót nhé. Trương Tiểu Linh không nói gì, lặng lẽ rơi lệ. Mẹ, hãy sống sót nhé. Mẹ, được không? Mẹ, ông bà ngoại chắc chắn cũng muốn mẹ sống. Cậu bé không ngừng cầu xin Trương Tiểu Linh, như đang khuyên người tuyệt vọng đừng lao vào biển cả. Cậu bé nắm tay mẹ, ước gì mình lớn hơn một chút, có sức kéo mẹ khỏi cái chết. Nhưng thực tế là tay em rất nhỏ, đã mất hết sức lực, cơ thể yếu đuối không thể phát ra âm thanh, chỉ biết nhìn mẹ bước vào biển. Em không thể cứu mẹ. Mẹ, cậu bé khó khăn nuốt nước bọt. Con xin mẹ, sau hơn 10 phút cầu xin, may mắn Trương Tiểu Linh cuối cùng cũng đáp lại. Được, cậu bé từ từ nở nụ cười. Trương Tiểu Linh nhìn gương mặt ngây thơ ấy. Càng khóc dữ dội hơn, không kịp lau nước mắt, hai tay chỉ biết lau nước mắt cho con mình. Cậu bé lại nhìn Phương Huyền, thấy cậu đứng phía trước nhìn mình. Phương Huyền, anh, giọng cậu bé nhỏ như tiếng muỗi, liệu khi mẹ gặp quái vật, anh có thể cứu mẹ em không? Cậu bé muốn nói điều này với Phương Huyền, nhưng biết nhóm của cậu luôn tách biệt, không chơi với người khác. Phương Huyền cũng lạnh lùng, sẽ không để ý lời cậu bé. Nếu cậu bé nói ra, cầu xin Phương Huyền, liệu có bị từ chối rồi bị người khác cười nhạo vì không có tay chân không? Cậu bé cúi đầu nhìn tay chân mình, rồi ngước lên. Thấy người đàn ông bên cạnh Phương Huyền đang hút thuốc, khói trắng lan tỏa đến chỗ cậu bé, mùi thuốc lá hơi khó chịu. Đúng là cậu bé không có tay chân, nếu nói ra điều này, nếu Phương Huyền đồng ý thì sao? dù bị từ chối, cùng lắm bị cười nhạo cũng không sao. Vì vậy, thợ sợ hãi nói ra điều muốn nói, muốn dành thêm một chút hy vọng cho mẹ. Anh Phương Huyền, cứu chúng em với, quái vật ở đây quá mạnh, mẹ em sẽ chết mất. Em sẽ đưa anh tất cả đạo cụ, liệu sau này khi mẹ gặp nguy hiểm, anh có thể cứu mẹ em không? Phương Huyền im lặng nghe giọng nói như bị dao cắt, môi cậu bé khô khốc, cậu bé liếm môi, cảm giác vị sắt gì, không nhận được câu trả lời, ánh mắt dần tắt lịm. Sau một lúc, Phương Huyền nói, ừ, cậu bé ngạc nhiên vô cùng, dùng mạng của em để đổi. Cậu nói, mạng của em, cậu bé nhỏ giọng, em không sống được bao lâu nữa, em chỉ còn 1-2 ngày, thật sự có thể đổi được sao? Vậy em đồng ý, giọng cậu bé cao hơn một tông, rồi lập tức hạ thấp giọng, nhận ra không ai phản ứng với lời cậu bé, kể cả mẹ vẫn đang lau nước mắt, như không nghe thấy gì. Đây là đạo cụ sao? Thật lợi hại, giả được, em đổi với anh. Phương Huyền tiến lên một bước, em có thể sẽ chết ngay lập tức. Cậu bé mím môi, giả được, anh Phương Huyền. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên Phương Huyền triệu hồi quái vật cấp 3. Quái vật này không biến mất, nên cậu thu lại và triệu hồi quái vật có kinh nghiệm cao nhất. Kỳ dịch duy dùng làn xương trắng che khuất tầm nhìn của cậu bé. Quái vật ngồi cạnh Phương Huyền, biến thành hình người. Cậu bé ngạc nhiên nói, khi nào, trước mặt xuất hiện một người lạ. Lời cậu bé đột ngột dừng lại. Quái vật giải phóng một luồng tinh thần vô hình, thử nghiệm quanh đầu cậu bé một chút, phát hiện có thể tiến vào, thế là ngay lập tức thâm nhập vào bên trong. Phương Huyền hỏi quái vật, người có thể làm gì với em ấy? Quái vật lắc đầu ngạc nhiên, như thể lần đầu tiên biết tinh thần lực là như thế nào. Nó nói, ta là nó, lại như không phải nó, ta dường như đang cư trú trong đầu nó, nhìn chủ nhân qua đôi mắt này. Lúc này, cậu bé lên tiếng, ta không thể điều khiển tay chân của nó được. Phương Huyền suy nghĩ một lúc, rồi bảo quái vật thử mở giao diện ảo, vào phần mềm trò chuyện và diễn đàn. Quái vật không thể sử dụng tay cậu bé, nên nó bước tới, sử dụng mắt cậu bé, cầm tay cậu bé, lóng ngóng bấm theo chỉ dẫn của chủ nhân vài lần, cuối cùng mở được màn hình ảo. Cậu bé lắc đầu, phần mềm trò chuyện, diễn đàn, ta thấy rồi, nhiều chữ quá, chủ nhân. Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy nhìn nhau, thì ra là vậy, quái vật dùng cách này để xem được mật mã. Không dễ xử lý rồi, các quyết định và biện pháp của chúng ta đều thông qua diễn đàn và nhóm trò chuyện. Ừ, Phương Huyền tiếp tục hỏi, tinh thần lực sẽ phá hủy não bộ chứ? Cậu bé chớp mắt, ừ, ta ở trong đầu đứa nhóc này, tinh thần lực bắt đầu phá hủy não bộ. Khi ta rời khỏi, não bộ này sẽ tan vỡ, ta có thể kiểm soát thời gian không chỉ nửa tiếng. Có thể rất lâu. Một lần kiểm soát nhiều người, không gây hỗn loạn. Phải, những người bị chúng ta kiểm soát cơ bản không nhận ra mình bị kiểm soát. Não bộ của họ bị chúng ta khống chế, rất tự nhiên chấp nhận hành vi của mình. Trừ những người có ý chí đặc biệt mạnh, có thể đuổi đi luồng tinh thần lực đó. Nhưng một khi tinh thần lực mất đi, họ cũng sẽ chết. Xoáy đen và tinh thần lực, tại sao các ngươi không dùng xoáy đen nữa? Cậu bé nói. Bây giờ ta chỉ còn tinh thần lực, xoáy đen đã hết rồi. Phương Huyền nghĩ đến điểm chung của hai thứ này, tinh thần lực có phải là phiên bản nâng cấp của xoáy đen không? Trước đây, xoáy đen chủ yếu kiểm soát cơ thể, tinh thần lực gần như hòa nhập với con người, đạt đến mức tinh thần và cơ thể là một. Ừ, làm sao để phát hiện người bị kiểm soát? Do não bộ bị phá hủy dần, cơ thể họ không khỏe rất dễ bị bệnh. Tại sao trước đây hỏi ngươi, ngươi không nói? Cậu bé bĩu môi, ta không dùng tinh thần lực mà. Sau khi lên cấp, trước mắt ta xuất hiện một dòng chữ, tinh thần lực, có thể kiểm soát nhiều người. Rồi khi ta thực sự kiểm soát người khác, nhiều chữ chi tiết mới hiện ra trước mắt. Quái vật cũng như con người, có hệ thống trò chơi riêng, có thể giao tiếp trực tuyến bất cứ lúc nào. Người không có màn hình ảo như vậy, cậu bé lắc đầu, không có, có lẽ đã được gỡ bỏ, quái vật thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống. Trốn khỏi một số quy tắc của trò chơi. Ừ, rút tinh thần lực ra. Được, vậy cậu ta sẽ chết ngay. Ta có thể ăn cậu ta không? Quái vật kề sát vào vai Phương Huyền. Nước miếng chảy ròng, đôi mắt chớp chớp như làm nũng. Phương Huyền im lặng, quả quyết ném nó vào hồ triệu hồi. Quái vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn sắp chết rồi, sao chủ nhân lại tàn nhẫn thế? còn không cho ăn. Phương Huyền ngửi thấy, nước miếng trên vai mang mùi máu kích thích cổ họng cậu, cậu nhanh chóng thay một chiếc áo khoác mới. Kỳ Dịch Duy gỡ bỏ trạng thái ẩn thân, cậu bé nằm trong lòng Trương Tiểu Linh, phía trước kính dần dần lóe sáng, giống như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm, cùng bóng dáng Phương Huyền hòa vào ánh bình minh, vài ngôi sao nhảy múa trên vai cậu. Cậu bé mở to mắt, nhìn Phương Huyền, rồi nhìn mặt trời mọc, nụ cười chậm rãi nở trên môi. Sáng quá, mặt trời, ngôi sao. Cả hai tay Trương Tiểu Linh ôm lấy mặt cậu bé, giọng khàn khàn hỏi. Sao con lại cười? Cậu bé mỉm cười nói. Mẹ, hãy sống sót nhé. Phương Huyền quay lại, nửa khuôn mặt cậu bị ánh mặt trời chiếu sáng, vô số tia sáng chiếu vào mắt cậu. Môi Trương Tiểu Linh run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt dần khép mắt của con trai. Phía trước kính một tia sáng khó nhọc chiếu lên người, chiếu sáng đôi mắt xám xịt của chị. Được, chị nói, thật tốt quá. Cậu bé lần nữa nghe được câu trả lời mong muốn, mãn nguyện nhắm mắt lại. Bạn đã tử vong, Trương Tiểu Long, đã ngoại tuyến, cách Trương.